Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người vội vàng vọt tới đại môn Phượng, Phượng Lê. Ali là người thứ nhất la hoảng lên, nhảy qua giữ chặt tay Phượng Lê đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Quả nhiên, đây là Phượng Lê hàng thật giá thật, bất quá, sao hắn lại đến đại lý chứ? Ali, vừa thấy Ali, hai mắt Phượng Lê lập tức lệ ngập nước. Mạc Chiêu Diêu cùng Đông Vân Tường Thụy lăng lăng đứng ở một bên, hoàn toàn chen không vào. Đây chỉ là tình hữu nghị tinh khiết giữa hai tiểu thụ thân là tiểu công bọn họ là sẽ không thể lý giải đích. Chỉ thấy Ali an ủi bả vai Phượng Lê thân thiết hỏi han. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi sao lại tới nơi này? Nói xong kéo Phượng Lê vào phủ. Bên ngoài rất nóng, chúng ta vào nhà nói đi. Khi Ali lôi kéo Phượng Lê từ tới bên cạnh Mạc Chiêu Diêu đột nhiên bắt được tay Ali, đem hắn túm đến bên cạnh hạ giọng hỏi. Ali, hắn rốt cuộc là ai nha? Không phải Mạc Chiêu Diêu trí nhớ kém, mà là hắn xác thực chưa từng thấy qua Phượng Lê. Nhiều nhất chỉ là nghe Ali đề cập qua tên Phượng Lê vài lần mà thôi, bất quá giờ phút này, nhất thời không nghĩ được thôi. Gặp Ali đối với một cái người xa lạ thân thiết như thế, không khỏi giấy lên ngọn lửa đề phòng. Hắn là Phượng Lê nha. Ali mở to hai mắt giống như không tin Mạc Chiêu Diêu lại hỏi ra vấn đề kỳ quái như vậy. Ngươi không phải nói trước kia sư phụ nổi danh dạy ngươi cưỡi ngựa bắn cung kêu. Kêu, đúng rồi, kêu Phượng Tức Nhan. Phượng Lê chính là con của Phượng Tức Nhan, ngươi không phải vẫn muốn gặp hắn, còn kêu ta bảo hộ hắn sao? Ali gặp Mạc Chiêu Diêu nhìn chằm chằm vào Phượng Lê, nhưng ánh mắt vẫn một mảnh mê mang như trước còn tưởng rằng hắn bị di chứng thất ý, đánh mất một số trí nhớ ni. Vì thế Ali gãi gãi cằm, nghĩ thầm, làm sao mới có thể làm cho Mạc Chiêu Diêu nhớ ra Phượng Lê đây? Đúng rồi, Mạc Chiêu Diêu, ngươi còn nhớ cái này không? Ali vừa nói, một bên từ trong túi bên thắt lưng lấy ra một ban chỉ hổ phách màu nhét vào trong tay Mạc Chiêu Diêu. Đây, này chính là ban chỉ lúc trước ngươi kêu Tiểu Trúc Tử giao cho ta bảo quản. Ngươi không phải nói, ban chỉ này là tên Phượng sư phó kia tặng cho ngươi sao? Như thế nào, còn không nhớ được không? Mạc Chiêu Diêu đem ban chỉ gắt gao túm ở trong tay cúi đầu trầm mặc như lâm vào trong ký ức. Còn có, Ali nhảy đến Phượng Lê bên người từ trên cổ Phượng Lê lôi ra một cái vòng trang sức hoa tai trên vòng cổ kia, đúng là cùng với hổ phách ban chỉ trong tay Mạc Chiêu Diêu tê giống nhau như đúc. Mạc Chiêu Diêu ngươi xem này, hổ phách ban chỉ này Phượng Lê cũng có. Là cha hắn, cũng chính là Phượng sư phó lưu cho hắn nha. Như sợ Mạc Chiêu Diêu không tin, Ali vừa nặng nặng cường điệu một lần. Hắn thật là con của Phượng sư phó. Con Phượng sư phó, Mạc Chiêu Diêu thấp giọng lặp lại, ánh mắt tan giả rốt cục ngưng tụ. Hắn nhìn sang ban chỉ trong tay mình, lại nhìn sang hoa tai trên cổ Phượng Lê, lại không nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy được phụ tử bọn họ rất giống sao? Ali cố gắng trợ giúp Mạc Chiêu Diêu nhớ lại, tuy rằng y cũng không biết Phượng Tức Nhan như thế nào, nhưng hắn nghĩ đến, chỉ cần là phụ tử, nhiều ít đều đã có một chút giống nhau đi. Ân, Mạc Chiêu Diêu tha dài thanh âm từ chối cho ý kiến, bán híp mắt nhìn tới nhìn lui thấy thế nào cũng không biết là Phượng Lê cùng Phượng Tức Nhan lớn lên giống. Đầu tiên dáng người cái cũng không giống, Phượng Tức Nhan cao lớn uy mãnh, điển hình của người phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phượng Lê lại nhỏ xinh tinh tế, phi thường giống người phía Nam mà. Phượng Lê chính ngươi nói đi, ngươi là con Phượng sư phó. Ali đẩy đẩy Phượng Lê. Phượng Lê kinh ngạc một chút, sau đó ngốc ngốc gật gật đầu. Đúng vậy nha, mẹ ta từng kể, ban chỉ Phượng gia chỉ truyền cho người Phượng gia, chỉ truyền người Phượng gia. Mạc Chiêu Diêu lặp lại thân mình hơi hơi rung lên, giống như lời Phượng Lê mới rồi làm cho hắn đột nhiên sinh một ý nghĩ bất khả tư nghị gì đó. Chỉ thấy hắn đem ban chỉ chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt đạm mạc đối với Phượng Lê nói. Bên ngoài trời quá nóng, vào nhà rồi nói sau. Ân, Ali dùng sức gật đầu, lòng tràn đầy vui mừng lôi kéo Phượng Lê đi vào. Mạc Chiêu Diêu theo sát sau đó, lưu lại mình Đông Vân Tường Thủy ôm tay nhìn bóng dáng ba người bọn họ, bĩu môi, hơi có bất mãn mà nói thầm nói. Này Huy Huy, ta mới là chủ nhân nơi này đi, cách chương.